Thiên đạo đồ thư quán, chương 2983, Đại Thánh Cảnh 2. Khóc chuyện audio.com, hôm qua cùng đối phương đối chiến, lực lượng con cương đại hơn hắn, vốn cho rằng là thực lực chân thật, nhưng trải qua tiếp xúc, biết là mượn bí pháp nào đó, vốn lo lắng sử dụng bí pháp sẽ làm tu vi tiêu giảm. Hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều, không chỉ không có tiêu giảm, còn giống như có tiến bộ càng lớn, thật không biết đến cùng tu luyện như thế nào. Ngươi đánh ta một quyền, ta xem ngươi không mượn bí pháp, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng Hưng Kiếm Thánh cảm xúc, lần nữa nhìn lại, tốt, biết thực lực của cha, dưới tình huống không sử dụng đường chủ lệnh là vượt xa bản thân. Trương Huyền cũng không có gì xoắn suýt, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm, không khí trước mắt nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, bỗng nhiên lan tràn về phía trước, lông mày Hưng Kiếm Thánh dương lên, nắm lực lượng ở trong lòng bàn tay. Hô, khí lực tiêu tán, kìm lòng không được lui về sau một bước, con mắt rung động, loại lực lượng này, so với cường giả như Kiến Thần Bất Hoại cũng không kém quá nhiều. Hưng Kiếm Thánh nhịn không được cảm xúc. Kiến Thần Bất Hoại, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, tu vi đạt tới cấp bậc như ngươi, hẳn cũng biết thánh vực cửu trọng cũng không phải điểm cuối cùng. Trên còn có đại thánh, Hưng Kiếm Thánh giải thích, Trương Huyền gật đầu, chuyện này hắn nghe Dương Sư nói qua một lần, chỉ bất quá không kỹ càng, võ giả cửu trọng, hóa phàm cửu trọng, thánh vực cũng cửu trọng, nhưng đại thánh chỉ có tứ trọng, Hưng Kiếm Thánh nói. Đệ nhất trọng chính là Kiến Thần Bất Hoại, đột phá thánh vực, tu luyện giả trở nên càng thêm cường đại, nhưng bất kể nguyên thần hay thân thể, đều đạt đến cực hạn, rất dễ dàng xuất hiện chia lìa. Kiến Thần Bất Hoại, trên thực tế chính là gặp thần biết chân ngã, phải chia lìa nguyên thần cùng thân thể, tiến hành sửa chữa, biến thành vô bệnh vô tai, càng thêm phù hợp tự nhiên. Hòa vào tự nhiên, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, tuổi thọ tăng thêm 500 tuổi, có thể đạt tới 1.500, cường giả thánh vực bình thường, chỉ có 1.000 năm tuổi thọ, coi như một chút cường giả lợi hại có thể may mắn sống lâu hơn chút, nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều, chẳng qua đạt tới đại thánh, Kiến Thần Bất Hoại có thể làm dịu giả yếu trong cơ thể. Tuổi thọ đã đột phá đến 1.500. Chớ xem thường 500 năm, biến động bất ngờ, cũng không biết sinh ra bao nhiêu cường giả, cảnh giới Kiến Thần Bất Hoại, liên lụy đến pháp quyết tu luyện càng sâu, khác biệt thánh vực bình thường mỗi cấp bậc chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, mà đại thánh 4 đại cấp bậc, mỗi một cái đều ẩn chứa 6 tiểu cấp, theo thứ tự là, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Viên mãn cùng đại viên mãn, 6 cái này, một cái so với một cái càng khó, có ít người tấn thăng một cấp, cũng cần bỏ ra 100 năm thời gian, đối với linh khí cũng vô cùng nhiều, chính vì vậy đột phá thánh vực cửu trọng, sẽ càng ngày càng khó tiến bộ, vừa rồi một quyền của ngươi, không kém Kiến Thần Bất Hoại sơ kỳ, tuy không tính cực cao, nhưng thế hệ trẻ tuổi đã đủ để vẫy vùng thiên hạ. Không người có thể địch, Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được có chút hiếu kỳ, Kiến Thần Bất Hoại là cảnh giới thứ nhất của Đại Thánh. Vậy cái thứ hai là gì? Cảnh giới thứ hai là Kim Thân Cảnh, Hưng Kiếm Thánh nói, Kiến Thần Bất Hoại, thần minh mà tự biết, Kim Thân Vô Cấu, thần tính mà trường tôn, đạt tới loại cảnh giới này, địa hỏa, hàn thủy, đã không cách nào tổn thương. Thương thế bình thường cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục, không cần đan dược, học sinh viên đào của ngươi, kích hoạt toàn bộ long tê huyết mạch, thì có thể đạt tới loại cảnh giới này. Cách chương,